Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 995, cứu vớt Lamasu. Keng, chúc mừng, ngài thu được đạo cụ Hỏa Thần Chi Tâm. Tần Phong tiếp nhận dung nham hỏa thần đưa tới trái tim. Khóe miệng không khỏi hơi co quắp một cái. Cái này đệ cửu mệnh vận, dĩ nhiên có thể trọng tố hỏa thần linh hồn, thậm chí làm cho đối phương cam tâm tình nguyện dâng lên trái tim. Thủ đoạn này cũng thật quá biến thái một điểm a. Hỏa thần chi tâm, miêu tả một, hỏa thần trái tim vẫn còn ở nhảy lên bên trong, sở hữu thiêu đốt hết thảy lực lượng kinh khủng. Miêu tả hai, hấp thu lòng này bẩn phía sau, hỏa hệ kỹ năng đem sản sinh bất khả tư nghị đề thăng. Tần Phong vừa nhìn về phía trong tay hỏa thần chi tâm, khẽ gật đầu, có hỏa thần chi tâm, có thể đốt gãy vận mệnh xiềng xích, đem kỷ nguyên thần sư tử Lamasu cứu ra. Việc này không nên chậm trễ, cất xong hỏa 11 thần chi tâm cùng hạt vương kiếm trận. Tần Phong nhảy lên một cái, nhanh như tia chớp bay về phía Lamasu vị trí. Còn như hỏa thần, tuy là mất đi hỏa thần chi tâm, nhưng bởi vì đệ cửu mệnh vận vì hắn trọng tố linh hồn, nhất thì bán hội còn chưa chết, chỉ là thực lực lớn biên độ giảm xuống mà thôi. Những cái này ăn thịt người đám hồn phách lời nói, chỉ có 24 giờ sinh mệnh, Tần Phong cũng lười lại mang về, để chúng nó ở chỗ này tự sanh tự diệt. Một chỗ hỏa diễm không gian bên trong, bị xích sắt khóa trên đất kỷ nguyên thần sư tử Lamasu đang mặt mày ủ rũ suy tư điều gì. Không biết Tần Phong tiểu hữu cùng hỏa thần chiến đấu tiến hành như thế nào. Ai, hỏa thần, nhưng là vận mệnh trường hà dòng chính bộ đội. Tuy là thực lực không bằng thời kỳ toàn thịnh ta, nhưng là không phải thân là nhị giai chủ thần Tần Phong tiểu hữu có thể đối phó. Nếu vì cứu vớt ta mà khiến cho Tần Phong tiểu hữu bỏ mạng, ta đây Lamasu đúng là tội nhân a. Lamasu lo lắng nói rằng, đối với vị kia Tần Phong tiểu hữu, có thể hay không chiến thắng vị kia cường đại dung nham hỏa thần. Thần sư tử Lamasu thật sự là không có lòng tin gì. Hơn nữa, coi như Tần Phong tiểu hữu thắng lợi, hắn tất phải muốn thừa nhận vận mệnh trường hà lửa giận. Lamasu trong lòng càng nghĩ càng lo nghĩ. Răng rác, một tia điện đột nhiên từ đằng xa sáng lên. Điện quang từ xa đến gần, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Lamasu ngẩng đầu ngóng nhìn, mà khi hắn thấy rõ ràng điện quang bên trong người thiếu niên kia thân ảnh lúc, không khỏi sắc mặt đại hỉ. Tần Phong tiểu hữu, ngươi dĩ nhiên thành công trở về. Ngươi chiến thắng dung nham hỏa thần. Lamasu nhìn điện quang trong Tần Phong, còn có chút không thể tin nói rằng, không sai, dung nham hỏa thần đã là bại tướng dưới tay của ta. Đây là hỏa thần chi tâm, ta liền dùng nó đưa ngươi cứu ra. Tần Phong móc ra bang bang khiêu động hỏa thần chi tâm, ung dung nói rằng, cái này, đây thật là hỏa thần chi tâm. Thiên nột, Tần Phong tiểu hữu, ngươi thực sự là quá lạnh, khiến lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Chứng kiến hỏa thần chi tâm một khắc kia, kỷ nguyên thần sư tử Lamasu thần sắc lần thứ hai chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong tiểu hữu dĩ nhiên thật có thể chiến thắng Lamasu. Hơn nữa, là ở trong thời gian ngắn như vậy, chiến thắng Lamasu. Được rồi, Lamasu đại nhân bình tĩnh chờ nóng, đợi ta cắt kim loại ngươi xích sát. Tần Phong cũng không lời nói nhảm, đem hỏa thần chi tâm dán tại một đoạn vận mệnh xiềng xích bên trên. Sau đó âm thầm vận kinh, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng liền từ hỏa thần chi tâm bên trong phụt ra đi ra. Những thứ này bền chắc không thể gãy xích sắt, ở hỏa thần chi tâm thiêu đốt dưới, chợt bắt đầu một tia biến mềm. Đây là gần hòa tan dấu hiệu. Keng, vận mệnh xiềng xích đang ở hòa tan ở giữa. Xin phía sau, hòa tan tiến độ 0.001%, 0.002%, 0.003%, hòa tan tiến độ 100.000%. Keng, chúc mừng, ngài sử dụng hỏa thần chi tâm, thành công hòa tan một đoạn vận mệnh xiềng xích, non nửa ngày phía sau, kèm theo một đạo răng rắc tiếng. Đoạn thứ nhất vận mệnh xiềng xích, rốt cục được thành công hòa tan. Đến tận đây, còn có cửu đoạn vận mệnh xiềng xích cần hòa tan. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Kế tiếp, chính là dài dòng hòa tan quá trình. Tần Phong cầm trong tay hỏa thần chi tâm, đem một đoạn lại một đoạn vận mệnh xiềng xích hòa tan. Thời gian cũng một ngày lại một ngày xẹt qua, cũng có thể chứng kiến. Theo thời gian trôi qua, hỏa thần chi tâm sinh ra hỏa diễm, cũng biến thành càng ngày càng yếu. Hòa tan tiến độ cũng càng ngày càng chậm. Rốt cục, khi thời gian qua 7 ngày sau đó, hỏa 700 thần chi tâm sinh ra hỏa diễm, hầu như giống như ảm đạm ánh nến. Mà lúc này, đệ thập đoạn vận mệnh xiềng xích cũng rốt cục bị cắt kim loại. Kỷ nguyên thần sư tử Lamasu cũng rốt cục lấy được tự do lần nữa. Ha ha, ta, kỷ nguyên thần sư tử Ramas, rốt cục tự do, vận mệnh trường hà, ngươi chờ ta, ta Lamasu. Muốn khôi phục thần sư tử bộ tộc năm xưa vinh quang, muốn đem triệt để trấn áp, lấy được tự do lần nữa. Lamasu phát sinh một đạo giống giận rung trời, ở làm mấy cái kỷ nguyên vận mệnh nhánh sông phía sau. Lamasu sớm đã chán ghét hướng vận mệnh trường hà thuần phục, nhất là biết được thân thế của mình cùng với cái kia kinh thiên bí mật phía sau. Lamasu càng là có khôi phục thần sứ nhất tộc dã tâm. Mà nếu muốn khôi phục thần sư tử bộ tộc, thế tất yếu cùng vận mệnh trường hà khai chiến. Giống giận một hồi lâu phía sau, Lamasu dường như mới đưa tức giận trong lòng đều phát tiết đi ra. Lại cúi đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn phía Tần Phong. Tần Phong tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi đã cứu ra lão phu, như vậy, lão phu liền thực hiện khi trước hứa hẹn, bằng lòng ngươi hai điều kiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.